cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 85, thanh đao lớn 21. Góc truyện audio.com. Cảng biển, trong bầu không khí căng thẳng, các phóng viên vừa bị Hạ Nặc đánh xuống đất đã đứng dậy cùng nhau. Sau khi sắp xếp lại các thiết bị phỏng vấn, họ bất ngờ thấy cậu bé da đen đang thì thầm với đại tá Chuột. Sau đó, nhìn họ với một nụ cười. Này, các vị nhà báo, Hạ Nặc ho nhẹ và thu hút tất cả sự chú ý của các phóng viên. Hạ Nặc nói, tiếp theo, tôi sẽ hỏi đại tá Chuột 3 câu hỏi. Tôi muốn mọi người cùng nghe câu trả lời. Sẽ có nhiều điều bất ngờ. Mọi người nên chuẩn bị điện thoại để ghi âm đầy đủ tất cả. Chà, đặc biệt là anh Tây Tạp, đôi mắt nhìn vào đám đông. Nhìn mặt của Tây Tạp, cậu ta cười tâu tuét nói. Khi bạn hỏi, đừng quên những kỹ năng tôi đã dạy cho bạn. Nói không chừng hôm nay, là ngày của riêng bạn. A hát, Tây Tạp đầu tiên gật đầu trong vô thức. Đột nhiên mở miệng, ý anh là gì? Tuy nhiên, Hạ Nặc đã quay mặt lại và nhìn cư dân đứng xung quanh. Nhìn sang đại tá Chuột, yếu ớt nói, câu hỏi đầu tiên, người vừa bị ta giết là ai? Đây, đối mặt với ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong cảng. Đại tá Chuột ngập ngừng một lúc và không nói một lời nào trong một hồi lâu. Không khí thật ngột ngạt, sự thôi thúc đến từ ống họng, mùi máu tanh nhàn nhạt phả vào mũi. Anh ta buộc phải mở đầu và nói, à vâng, là một tên tội phạm đang chạy trốn mà tôi thuê được trên biển. Được gọi là Phi Nha, đến, từ làng Sương Nguyệt trên biển Đông. Xôn xao, khi lời nói vừa phát ra, đột nhiên tạo ra một tiếng ồn ào trong đám đông, nhìn lại cơ thể trên thảm đỏ, rồi nhìn vào đại tá Chuột, nhận ra rằng những gì anh ta nói, những người bình thường vẫn ổn, chỉ là bị sốc tại chỗ. Các phóng viên kia rất nhanh phản ứng lại, điên cuồng cầm điện thoại và liên lạc với trụ sở soạn báo của mình. Ngay lúc đó, giọng nói của tất cả các phóng viên trộn lẫn với các báo cáo phấn khích của nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Mặc dù nhiều người đã đầy nghi ngờ sau khi Hạ Nặc đánh bại Phi Nha, nhưng về đây là do đại tá Chuột chính miệng thừa nhận, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chà, rất tốt, đối với khung cảnh trước mặt, Hạ Nặc hơi khựng lại, trong tim khá hài lòng, nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì. Chớp mắt, tiếp tục bình tĩnh và hỏi. Câu hỏi thứ hai, kể từ khi ngươi biết danh tính thực sự của anh ta, tại sao ngươi vẫn muốn anh ta giả làm á tác? Đại tá Chuột đàng hoàng hơn lần này, vô lực nói, ta cũng là không còn cách nào khác. Ta đã thông báo rằng Á Tác sẽ quyên tặng tất cả tiền thưởng. Ta đã đưa nó cho chi nhánh hải quân. Nhưng sau một thời gian dài, luôn có những người đặt câu hỏi về mối quan hệ của anh ấy với tôi và những phần thưởng đã tặng. Ta cũng thực sự biết không biết Á Tác tiên sinh là ai. Nên ta tìm một kẻ để giả mạo, để ngăn chặn đám người kia đồn đoán. Lần này, không chỉ người dân, mà ngay cả những phóng viên đang báo cáo tình hình hiện trường cũng bắt đều nổi giận. Không có gì ngạc nhiên khi gọi rất nhiều nhà báo. Đại tá Chuột muốn lợi dụng bọn họ để đạt được mục tiêu của hắn ta. Đây không phải là một con người luôn luôn là một trí thức ưu tú tự xưng sao? Biểu hiện không tệ, tiếp tục đi. Những thay đổi về cảm xúc của các phóng viên cũng lọt vào mắt của Hạ Nặc. Cậu ta lặng lẽ gật đầu và nói, câu hỏi thứ ba, Á Tác tiên sinh và ngươi không quan hệ, vậy những số tiền thưởng, tổng cộng có rất nhiều, rốt cuộc đã dùng để làm gì rồi? Ta, cái này, đại tá Chuột do dự một lúc, cuối cùng sau khi thấy đôi mắt lạnh lùng của Hạ Nặc, vội vàng nói, sau nhiều năm tích lũy, tổng cộng 150 triệu tiền thưởng. Trong đó 10 triệu được tôi sử dụng để xây dựng một cơ sở chi nhánh, còn phần lớn số tiền còn lại là do tôi đã tiêu xài hết. Tiêu xài hết sao? Không ngoài dự liệu của Hạ Nặc, sau khi câu trả lời thứ ba được nói ra, ngay cả những người lính hải quân đang cố gắng bảo vệ đại tá Chuột cũng hoàn toàn choáng váng. Tiếp theo là sự tức giận và bất mãn, cư dân cũng không khác. Nếu không có những ràng buộc về lý do và quy định của hải quân, hẳn là họ phá bỏ vòng tròn bảo vệ và lao vào để giết chết đại tá chuột. Quả nhiên là như vậy sao? Không cần chú ý đến những người khác. Hạ Nặc chỉ nhìn đại tá chuột và nói. Ồ, ngay cả khi ngươi chi 10 triệu, phần còn lại hơn 100 triệu bối lợi, ngươi đã tiêu hết trong thời gian ngắn vậy sao? Ta, đại tá chuột mắt bất chợt liếc nhìn eo anh ta, nhưng rồi anh ta nhanh thu lại ánh mắt và nghiến răng. Không có gì là không thể cả. Trên thế giới này có quá nhiều thứ xa xỉ và đắt tiền. Nếu đã vô tình tiêu mất, ai mà còn nhớ những gì đã mua chứ? Hừm, lần này ngươi lại không thành thật rồi. Điều anh ta không nghĩ tới chính là, Hạ Nặc chỉ quét qua đôi mắt mờ nhạt của mình, quét mắt quanh eo anh ta. Sau khi nhíu lông mày, cậu ta trực tiếp mở rộng bàn tay trống rỗng và rút thanh kiếm anh ta đang treo ở hông. Không, đừng, đại tá chưa thốt ra theo phản xạ, nhưng trong ánh mắt vô cảm của Hạ Nặc, anh ta chỉ có thể nuốt miệng và ngậm miệng bất lực. Chuôi kiếm tông màu trắng, be, với một số hoa văn đơn giản, bao kiếm có màu trắng hoàn toàn, trông rất đẹp, và nhấc miếng trượt bằng ngón tay cái của Hạ Nặc, ánh sáng lạnh đột nhiên sáng lên, và thoạt nhìn, lưỡi kiếm bằng thép giống như một lớp băng mờ và tuyết. Khiến mọi người cảm thấy lạnh giá, một thanh kiếm khá tốt, là một kiếm sĩ đàn ông mạnh mẽ, Hạ Nặc có một đôi mắt tinh tế về điều này. Cậu ta chỉ nhìn nó một lúc và khuôn mặt anh ta hiện lên một nụ cười hấp dẫn. Này đại tá chuột, loại kiếm này, có vẻ như hải quân không giàu đến mức có thể sở hữu nó a. Ngay khi Hạ Nặc rút thanh kiếm ra, khuôn mặt của đại tá chuột hoàn toàn xám xịt. Sau khi nghe câu hỏi rõ ràng của Hạ Nặc, anh ta vô lực cúi đầu. Thế nào, ngươi không muốn nói với ta về thanh kiếm này sao? Hạ Nặc khịt mũi. Cổ tay trái của anh ta đột nhiên run rẩy, thu lại thanh kiếm vào vỏ. Ta, đại tá chuột trông biểu hiện rất khó coi, nói với vẻ kinh ngạc, đây là thứ ta đã mua trên thị trường chợ đen 2 tháng trước. Về cơ bản, ta đã đầu tư vào đây. Về tên của thanh kiếm, Thanh Đao 21, Xương Hàn, Cách Chương.